Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064-1067 chương. Trấn Nguyên Đại Tiên Trợ Long Thăng Tiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thương Minh Vân Tiêu nghĩ mọi cách phi thăng thượng giới. Ở hư vô không gian bên trong, hắn tương ngộ trộm đạo giả, vốn dĩ đã thành công lừa gạt. Dục muốn xuyên qua hư vô kết giới không gian, nhưng là ở cuối cùng thời điểm, không biết vì sao trộm đạo giả bỗng nhiên phát hiện vấn đề, một đạo đáng sợ lực lượng trực tiếp chém chết Thương Minh Vân Tiêu mà đến. Này lực lượng cường độ đã đạt tới luyện thần phía trên độ cao, đối với hiện tại Thương Minh Vân Tiêu tới nói, đó là tuyệt đối diệt sát cường đại, song đời tương đương. Thương Minh Vân Tiêu trong lòng hiện ra như vậy hai chữ, trăm cay ngàn đắng mới đi đến nơi này, cuối cùng một quan lại không qua được, dữ dội làm giận. Ai, Vô Kỵ a, hy vọng ngươi có thể có biện pháp vượt qua hết thảy trắc trở đi. Liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong hư không trộm đạo giả lại lần nữa truyền đến kinh người thanh âm. Hảo tiểu tử, quả nhiên là đang lừa ta a, ngươi tâm thần vừa động, không phải bị ta xuyên qua sao? Ha, liền như vậy điểm thủ đoạn, cũng tưởng cùng ta đấu, thật là đáng chết. Hư vô chi lực, chảm, nguyên lai cái này trộm đạo giả, không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả trí tuệ cũng là không gì sánh kịp, vừa rồi này hết thảy, chính là cố ý lừa gạt Thương Minh Vân Tiêu. Lập tức liền xuyên qua hết thảy sơ hở, này không khỏi làm Thương Minh Vân Tiêu trong lòng sinh ra đối với chính mình vô cùng cáu giận tâm tình. Đối phương thật là cáo già xảo quyệt, chỉ tiếc hiện tại tưởng cái gì cũng đều là vô dụng. Đáng giận, đáng giận a. Thương Minh Vân Tiêu nhắm lại chính mình hai tròng mắt, tĩnh chờ tử vong. Trong hư không nguyên bản luyện thần lực lượng cũng bị trộm đạo giả làm một ít tay chân, gia nhập chân chính hư vô chi lực. Loại công kích này càng làm cho Thương Minh Vân Tiêu căn bản vô pháp chống cự cường đại. Ở trong nháy mắt buông xuống đỉnh đầu hắn, dục muốn đem hắn chém chết đương trường. Bỗng nhiên, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc quan khẩu, Thiên Thần Hỗn Ngọc giới Vương Châu trong vòng truyền ra Phong Vân Vô Kỵ thanh âm. Thương, tốc tốc đi phía trước hướng, không phải sợ, có người tiếp ứng ngươi. Thế nhưng như thế, Phong Vân Vô Kỵ lời nói, làm Thương Minh Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, căn bản chưa từng do dự, nháy mắt hắn liền sử dụng chính mình cường đại nhất lực lượng, dùng hết hết thảy, hướng phía trước đón đi lên. Hắn tốc độ dị thường mau, dị thường hung, lập tức đã cùng hư vô chi lực va chạm ở bên nhau. Vốn dĩ đã nên là trực tiếp tử vong, làm người không tưởng được sự tình vào lúc này đã xảy ra. Trên bầu trời, vô tận lực lượng, mặc kệ là bình thường đạo lực, lại hoặc là trộm đạo giả hư vô chi lực, đều ộp quỷ dị biến mất. Chỉ cần là Thương Minh Vân Tiêu tiến lên địa phương, đều đem hết thảy trở ngại cấp cắn nuốt. Thần kỳ vô cùng, Thương Minh Vân Tiêu bản nhân là căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là trộm đạo giả lại ở trong nháy mắt cho đáp án ra tới. Hảo tiểu tử, thế nhưng là ngươi, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử thượng một lần ngăn cản ngươi, ngươi cư nhiên thật sự đem bản thể lưu tại chân giới. Rốt cuộc là như thế nào lừa gạt ta? Trộm đạo giả nói âm rơi xuống đất thời điểm, Thương Minh Vân Tiêu rốt cuộc thấy chân tướng. Thân thể hắn bên ngoài xuất hiện một cái thật lớn tồn tại. Đây là một cái tóc trắng xóa lão đạo sĩ, gương mặt hiền từ, hơi thở vô cương, khuôn mặt như trẻ con giống nhau hồng nhuận. Mà chính mình thế nhưng liền ở thân thể hắn bên trong đâu. Cái này cũng chưa tính xong, cắn nuốt hết thảy lực lượng thủ đoạn là người này một con to rộng tay áo, này tay áo, phảng phất là một cái động không đáy giống nhau, điên cuồng thu hoạch hết thảy lực lượng, mà vị này lão nhân gia cũng vào lúc này vui tươi hớn hở, cùng trộm đạo giả hàn huyên lên, tiền bối, vãn bối căn bản không có lừa gạt ngài a, chẳng qua, ngài vẫn luôn cùng mặt khác mấy cái đấu lửa nóng gần nhất. Xem nhẹ ta cái này, cùng độn nhất nhất dạng, trong ngoài thành tự tại, thánh nhân, Trấn Nguyên Tử, rốt cuộc nói ra chính mình chân chính cấp bậc, hắn cũng là một cái thánh nhân, chẳng qua thuộc về tiêu giao thánh nhân, bình thường dưới tình huống, không thể tham dự thế giới nội sự tình, nếu không sẽ đã chịu thiên phạt, chính là hiện giờ, hắn không tham dự giống như cũng không được, thế giới cũng chưa, hắn không phải xong rồi sao, liền tính là có thiên phạt, cũng được với tay, nga, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi bắt trụ thời cơ, thật đúng là thượng giai a. Hiện tại đột nhiên phá giới, ta xác thật không có biện pháp ngăn trở. Bất quá, qua đây một con rồng, có chỗ lợi gì? Phong vân vô kỵ mệnh số, còn ở chân giới chưa động đi. Trộm đạo giả hiện tại toàn lực ngăn cản Trấn Nguyên Tử đại tiên. Đó là không được, phía trên một đôi mấy người, hắn đã thực cố hết sức. Phân tâm xuống dưới, sẽ chỉ làm nói nội chi đấu. Lâm vào khốn cảnh, một con rồng, tựa hồ còn không đủ để làm chính mình làm như vậy. Trấn Nguyên Tử đại tiên, đương nhiên cũng sẽ không cùng hắn giải thích quá nhiều sự tình. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Theo sau nói, này, ngài lão cũng đừng quản. Rốt cuộc hắn là cuối cùng một con rồng. Không có đạo lý. Dừng ở trong tay của ngươi đi. Na tương đương này tựa hồ cũng là một hợp lý giải thích. Thương Minh Vân tiêu tầm quan trọng vẫn phải có. Trộm đạo giả giờ phút này đào cũng thật sự không có nghĩ tới nhiều sự tình. Hắn cũng tự mình kiểm tra quá, cũng không có sơ hở. Ai, hồng mông chi lực đối với hắn khắc chế, làm hắn cảm ứng cũng chưa làm được. Thật là có ý tứ. Một con rồng mà thôi, mang đi liền mang đi đi, ta lão nhân gia lười đến quản như vậy một cái tiểu sâu. Nét hư, trộm đạo giả như vậy nói, thật lớn vô gương mặt khuôn mặt, cũng ở trong nháy mắt biến mất. Hắn thế nhưng đã rời đi, xem ra này nói nội chi đấu, thật đúng là làm hắn không có biện pháp phân tâm quá nhiều. Hô, rốt cuộc mang đi ngươi. Trấn Nguyên Tử đại tiên vui tươi hớn hở đối Thương Minh Vân tiêu nói một câu, thật lớn tay áo, thành công phá rớt đối với hắn tới nói thập phần chút ít hư vô chi lực. Rơi vào rồi trở về tiên giới đại vũ trụ trong hư không? Ngài lão, cái kia, vô kỵ có phải hay không đã sớm biết? Thương Minh Vân tiêu vào giờ phút này, thập phần tò mò dò hỏi một câu, đối với này. Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không có phủ định ý tứ, hơi hơi mỉm cười sau, nhẹ giọng nói, ta cùng vô kỵ hai người cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, phải biết rằng trộm đạo giả năng lực có bao nhiêu cường, không phải như vậy đột nhiên ra tay hướng quan ta nhưng chưa chắc giữ được ngươi, quá sớm bại lộ ta trước tiên ở chân giới che giấu sự tình chính là mặt khác một mã sự lạc, cái này ta đương nhiên minh bạch, hiện tại cuối cùng qua cái này nan đề, thật là có thể thả lỏng. Thương Minh Vân tiêu giờ phút này, đã là cùng Trấn Nguyên đại tiên, song song mà đi trạng thái, hắn ánh mắt cũng vẫn luôn nhìn phía trước, tiên giới thế giới cái chắn, thế nhưng sẽ chủ động hiện lên ở hắn trước mặt, cái loại này triệu hoán cảm giác, thật là càng ngày càng thêm mãnh liệt, đối với tiên giới tò mò, cũng càng thận, hơn nữa, căn cứ phong vân vô kỵ đã từng bí mật cách nói. Tiên giới trước đối chân giới an toàn nhiều, trộm đạo giả còn không có hoàn toàn thế lực thẩm thấu tiên giới đâu. Có thể nhẹ ăng sao? Nhưng là, sự tình không có dễ dàng như vậy nga. Trấn Nguyên Tử đại tiên, biểu tình như cũ nghiêm túc nói, tiên giới cũng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, đặc biệt là Long tộc, hiện tại Thiên Hạo đại đế cũng sẽ không thích ngươi, cho nên tiến vào tiên giới thời điểm còn phải muốn ta lão nhân ra mặt bảo ngươi mới được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.